Trêu chọc cầu vồng, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng Triệu Nghê Hạ cũng không thêm WeChat của Bùi Khước. Cô đột nhiên mất đi can đảm, những cảm xúc dồn lên đầu sau khi xem phim của anh vào buổi tối tiêu tan ngay lập tức. Cô không biết lúc này sau khi kết bạn với anh thì nên nói gì, cũng không biết anh định sẽ nói gì. Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi. Trong vô thức, cô dùng ngón tay gõ nhẹ vào ảnh đại diện của anh, sau đó lại quay về. Cứ gõ gõ vài lần như vậy, rồi thoát khỏi giao diện này. Trong khung chat của tình hữu và cô, sau khi đưa danh thiếp, dường như anh ấy còn gửi gì đó cho cô. Triệu Nghê Hạ đã không còn tâm trạng nói chuyện với tình hữu, cho nên cô nhắn một câu ngủ ngon, sau đó tắt di động rồi nhét vào dưới gối đầu. Cô nằm trên gối nhanh chóng nhắm mắt lại, tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ dường như dài vô tận. Đêm nay, dường như cũng trở nên dài hơn. Hôm sau, sau khi xem phim xong vào lúc 7 giờ tối, tình hữu đã đăng một bài viết trên Weibo. Trước khi đăng bài, anh ấy đã cố ý gửi một tin nhắn cho Triệu Nghê Hạ, nói: "Tôi đăng ảnh ba người chúng ta cùng nhau xem phim nha." Triệu Nghê Hạ đã kết thúc công việc từ sớm, cô đã trở về khách sạn lúc 6 giờ. Nhận được tin nhắn của tình hữu là lúc cô mới vừa ăn cơm trong phòng xong, cô trả lời anh ấy bằng biểu cảm: "Ok, nói, cứ đăng đi." Tình hữu nhớ ra bộ phim của cô vẫn chưa được công bố chính thức, không quên suy nghĩ giúp cô. "Fan của tôi đều biết tôi đang quay phim ở thành phố Bình. Nếu đăng lên có lẽ họ sẽ đoán được cậu cũng đang ở đây. Bên phía của cậu sẽ không để ý chứ." Trong khoảng thời gian này Triệu Nghê Hạ và anh ấy ở cùng một khách sạn. Khi Triệu Nghê Hạ ra vào đều bị chụp được không ít. Hơn nữa, tin tức đoàn phim đổi vai và việc cô gia nhập đoàn phim đã sớm lan truyền trên mạng. Bản thân cô cũng không thể tiếp tục che giấu được, nên lập tức nói, có lẽ mấy hôm nữa đoàn phim chúng ta sẽ tiến hành công bố chính thức, không có việc gì đâu, cậu cứ đăng đi. Nghe cô nói như vậy, tình hữu cũng yên tâm hơn. Khi ảnh nhóm được đăng lên, Thiều Vũ không cần phải nói, fan của cô ấy đều biết cô là nữ chính trong phim mới của Thiều Vũ. Khuôn mặt của Triệu Nghê Hạ tương đối xa lạ với những người hâm mộ chỉ mới yêu thích cô ấy mấy năm gần đây. Đặc biệt là một ít cô gái nhỏ còn nhỏ tuổi, sôi nổi hỏi xem cô là ai. Những fan hâm mộ lâu năm lại không cần phải phổ cập khoa học. Một bộ phận trong số họ còn từng xem qua bộ phim năm đó của hai người họ. Sau khi kinh ngạc một fan, lập tức bắt đầu kích động ở khu bình luận, mạnh mẽ cắn một ngụm kẹo đường của đôi bạn đã xa cách nhiều năm. Những bài viết liên quan đến mối quan hệ, tam giác sắt của hai người họ và Bùi Khước cũng xuất hiện không ít. Chú thích: tam giác sắt thường mô tả một sự kết hợp mối quan hệ rất ổn định, mạnh mẽ của ba người. Triệu Nghê Hạ nhìn thoáng qua một lần, sau đó buông di động xuống, đi vào phòng tắm để tẩy trang. Lần này Tiêu Tình Tình đến đoàn phim cùng cô đã nhìn thấy cô chăm sóc da mặt vài lần. Cô ấy vẫn luôn nói rằng các bước chăm sóc của cô quá đơn giản, cả ngày đều cằn nhằn bên tai cô rằng các nghệ sĩ nữ cần phải cầu kỳ phức tạp một chút. Cô rất hiếm khi cầu kỳ một lần, một lúc lâu sau mới mang theo hơi nước đi ra khỏi phòng tắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vừa mới đắp mặt nạ thì đột nhiên Tiêu Tình Tình gọi điện đến. Triệu Nghê Hạ thuận tay mở loa ngoài lên, lập tức nghe thấy một giọng nói the thé, hét to đến mức cô lo sợ cho cổ họng của cô ấy. "Chị Nghê Hạ." Tay cô ấn lấy mặt nạ, sửng sốt nói: "Có chuyện gì vậy?" Weibo của tình hữu bị đào bới. Cô vẫn còn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại. Bị đào bới cái gì? Ảnh chụp chung lúc mọi người đang xem phim. Tiêu Tình Tình khóc không ra nước mắt. Ảnh mà tình hữu đăng là ảnh anh ấy, Triệu Nghê Hạ và Thiều Vũ chụp cùng nhau. Hình ảnh thật sự rất bình thường. Phông nền là một rạp chiếu phim trống trải. Thậm chí anh ấy còn cố tình cắt mất vé xem phim. Cũng không có đồ vật nào không phù hợp bị chụp chúng. Nhưng không ai ngờ rằng có người lại không muốn bỏ qua một chút chi tiết nào. Hôm đó Thiều Vũ có mang theo bên người một cặp mắt kính, khi chụp ảnh thì dắt vào cổ áo, không biết cư dân mạng thần thông quảng đại đã phóng to bao nhiêu lần, cũng không biết họ đã dùng công nghệ gì, vậy mà lại có thể nhìn thấy vé xem phim trên ảnh phản xạ từ mắt kính. Chú thích: một người không cần làm gì nhưng lại biết được tất cả những việc đã đang và sẽ xảy ra trên thế giới. Tuy chỉ đào ra hai chữ, nhưng sắp xếp bốn chữ, bao gồm chữ ly và chữ địa là bộ nào thì đã rất rõ ràng rồi. Ro gốc, nơi ly biệt, là ly bi chư đờ, trong đó chữ nơi trong tiếng Trung là đờ, địa, nơi đăng bài là đa bần. không đến một giờ đồng hồ, mọi người xác định chắc chắn ba người họ đi xem phim của Bùi Khước. Chú thích, Vabon.com, Tiệt Trung, Đu Ban, Hán Việt, Đậu Biện, Bính Âm, Giò Bàn, là một trang web dịch vụ mạng xã hội Trung Quốc ra mắt vào ngày 6 tháng 3 năm 2005 cho phép người dùng đăng tải nội dung liên quan đến phim, sách, âm nhạc cũng như các sự kiện và hoạt động đang diễn ra ở các thành phố của Trung Quốc. Những gút mắt hiểu lầm của Triệu Mê Hạ và Bùi Khước lại được đào lên hết lần này đến lần khác. Lần này không giống với những lần trước, Triệu Mê Hạ đã tuyên bố sẽ trở lại giới giải trí, sự nhiệt tình bàn tán của cư dân mạng tăng lên sôi nổi. Những người qua đường biết biệt danh cặp đôi be này đều vô cùng kinh ngạc, vậy mà cô lại đến xem phim của Bùi Khước, fan CP kích động đến mức nói năng lộn xộn. Từ khi cô tuyên bố trở lại giới giải trí, các fan trong Đa Bần đã sống lại từ cho tàn, ngay cả nhóm Đa Bần nhỏ của Bùi Nghê Hạ cũng bắt đầu phát điên, fan only của Bùi Khước tức giận bắt đầu đuổi đánh họ khắp nơi. Trong đó cũng không thiếu người cho rằng đây là một thuyết âm mưu, chẳng hạn như nghi ngờ Triệu Mê Hạ đang cố gắng lăng xê cho bản thân. Tóm lại chính là một chữ loạn, toàn bộ Tây Bắc Sơn Tây đều loạn thành một nồi cháo. Sau khi Triệu Mê Hạ biết rõ đầu đuôi sự việc, cô hoàn toàn ngây ngốc. Hả, tinh thần nghiên cứu này của cư dân mạng có gì không tốt chứ? Trong lúc nhất thời cô không biết phải nói gì, cô ấn nhẹ đầu chân mày qua lớp mặt nạ, chỉ có thể nói. Em đi hỏi Châu Liên thử xem, tình huống này có cần xử lý hay không? Tiêu Tình Tình nhận được lệnh rồi vội vàng rời đi. Click mở WeChat, Thiều Vũ đã gửi rất nhiều tin nhắn xin lỗi cho cô. Còn có một hàng dài biểu tượng quỳ gối xin lỗi. Tình Hữu cũng không thua kém. Người là do anh ấy mời, phim cũng là do anh ấy chọn, giọng điệu của anh ấy còn áy náy hơn cả Thiều Vũ. Tôi không thể tin nổi, xin lỗi QAQ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tôi thật sự sai rồi, ảnh chụp xong cũng không kiểm tra mà đã đăng lên. Phía sau còn có một loạt biểu tượng cảm xúc quỳ lạy dập đầu rơi lệ. Cái nồi này anh ấy đội thật sự có hơi oan ức, dù sao anh ấy cũng đã cố ý cắt mất vé xem phim. Ai mà ngờ lại bị phóng to nhiều lần để soi mói như vậy chứ? Triệu Mê Hạ trả lời Thiều Vũ, nói rằng cô không để ý đến việc này, sau đó mới nói với Tình Hiểu. Tôi cũng mới phát hiện ra thôi, không có việc gì đâu, cũng không phải là do chúng ta chủ động để lộ tên phim. Việc này có liên quan đến Bùi Khước, chỉ có trách quần chúng ăn dưa. Quá tò mò mà thôi, chú thích ăn dưa, hay quần chúng ăn dưa, vốn là từ lóng trên mạng xã hội Trung Quốc. Được phiên âm sang tiếng Việt. Trong đó, dưa, ám chỉ những tin đồn. Còn, quần chúng ăn dưa, dùng để chỉ những người thích nghe ngóng thông tin không rõ nguồn gốc về một sự việc nào đó được lan truyền. Những người đã muốn mắng tôi, thì dù không có chuyện này họ cũng sẽ mắng tôi thôi. Cô nói, cậu đừng để chuyện này trong lòng. Tình Hiểu vẫn rất áy náy, Triệu Nghê Hạ phải an ủi anh ấy cả nửa ngày. Tiêu Tình Tình đã liên hệ với Châu Liên xong. Gửi một tin nhắn cho cô, nói rằng bên phía hãng phim thấy vấn đề này không quá nghiêm trọng, họ sẽ trấn áp dư luận xuống, cô không cần quá lo lắng. Tình Hiểu được cô an ủi, dừng lại một lúc, nửa ngày cũng không có động tĩnh gì nữa. Sau đó, anh ấy đột nhiên nói, này, vừa rồi tôi đã nói một tiếng với Bùi Khước, dù gì chuyện này cũng là do tôi gây ra, cũng nên nói một câu xin lỗi với cậu ta. Triệu Nghê Hạ đọc tin nhắn này, thoáng dừng lại một chút. Anh ấy tiếp tục nói, hình như đêm nay cậu ta có một sự kiện phát sóng trực tiếp, bây giờ còn chưa trả lời tin nhắn của tôi. Triệu Nghê Hạ gõ mấy chữ, sau đó lại xóa đi sửa lại khoảng 10 giây, còn chưa kịp gửi đi, phía bên kia đã gửi đến một dấu chấm than. Tình Hiểu, cậu ta trả lời tôi rồi. Tình Hiểu, ok, cậu ta nói không sao cả. Sau đó lại nhắn thêm một câu, cậu ta dám nói biểu tượng cảm xúc của tôi ghê tởm. Tình Hiểu luôn vô tình nói rất nhiều chuyện liên quan đến Bùi Khước trước mặt Triệu Nghê Hạ, giống như lúc trước khi quan hệ của họ vẫn còn tốt, luôn nhắc đến một cách rất tự nhiên. Nhưng anh ấy cũng nhanh chóng phản ứng lại, giống như trước mắt này, sau khi gửi xong tin nhắn đó thì anh ấy không nhắc đến nữa. Dừng một chút, anh ấy dừng lại rất đúng lúc, cả buổi tối trằn trọc lâu như vậy thật mệt mỏi, cậu nghỉ ngơi sớm chút đi, lần sau tôi nhất định sẽ chú ý hơn QAQ. Ngón tay Triệu Mê Hạ giật giật, cuối cùng chỉ trả lời một câu. Được, cậu cũng nghỉ ngơi sớm một chút, tự mình an ủi Tình Hiểu, nhưng trái tim của Triệu Mê Hạ lại không thể bình tĩnh nổi. Cô tháo mặt nạ rồi rửa mặt sạch sẽ, dựa vào đầu giường xem kịch bản hơn một tiếng, sau đó lại cầm lấy di động. Sau khi tài khoản chính bị tìm thấy, cô liền đăng ký một tài khoản phụ để lướt mạng xã hội. Cô click mở Weibo lướt xem, trùng hợp thế nào mà cô lại được đẩy vào group chat nhỏ có tên Bùi Nghê Hạ. Nếu là ngày thường, Triệu Nghê Hạ sẽ cố gắng hết sức để tránh nhìn thấy những thứ này. Nhưng hôm nay có lẽ do quá rảnh rỗi, cô thật sự không ngủ được, nên đã nhịn không được, vào trong xem thử. Fan CP ở Super Topic đã ăn đường cả đêm, tất cả các bài đăng nóng hổi đều nổi lên đầu trang chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú thích siêu thoại hay Super Topic, Chao Hua, gần tương tự như một group trên Facebook. Mỗi người nổi tiếng hay nhân vật đều sẽ có một siêu thoại chính thức. Bất kỳ tin tức gì liên quan tới người nổi tiếng, nhân vật đều sẽ được đính kèm siêu thoại để giúp gia tăng độ nhận diện, mức độ thảo luận. Trái một câu, Hạ Hạ đến xem phim của Tiểu Bùi không phải tái hôn thì là gì chứ, phải một câu. Nếu năm nay Bùi Nghê Hạ tái hôn, tôi sẽ chuyển đến cục dân chính ở luôn. Có một số còn đề cập đến bộ phim yêu thích của tình hữu, nói. Đáng tiếc, nếu nơi ly biệt cũng tràn ngập hormone như người chiến thắng thì tình yêu của Hạ Hạ sẽ lập tức nhen nhóm trở lại. Ngày mai lập tức cùng Tiểu Bùi ở bên nhau đến khi cùng trời cuối đất. Quả thực còn kỳ quái rối loạn hơn vùng Tây Bắc Sơn Tây đang loạn như nồi cháo. Triệu Nghê Hạ lướt xem một lát liền bắt đầu cảm thấy xấu hổ cho chính mình. Khi cô đang muốn thoát ra ngoài, không cẩn thận trượt xuống làm mới trang. Trên trang đầu đột nhiên xuất hiện rất nhiều bài viết mới. Giọng điệu thậm chí còn kích động hơn lúc nãy. Tôi xoa, Tiểu Bùi đang phát sóng trực tiếp. Ai chưa xem thì mau vào xem đi. Viên kẹo đường này đã đánh gục tôi rồi. Tiểu Bùi chắc chắn đã biết Hạ Hạ đi xem phim của anh ấy. Anh ấy đang cố ý, anh ấy đang ở trên chương trình. Mẹ kiếp, khó khăn lắm mới thấy anh ấy sửa miệng. Fan Bùi Nghê Hạ Hạ mau đến đây ăn kẹo đi. Chú thích, nguyên văn của tác giả là Che Cao Hôi Mang là một thuật ngữ Internet có nghĩa là tôi xoa, được sử dụng để thể hiện sự chế giễu, đùa cợt, trò chuyện trực tuyến trên mạng và cạnh tranh với nhau. Đây chắc chắn là cố ý có phải không? Sớm không sửa miệng muộn không sửa miệng lại đột nhiên thay đổi lời nói vào ngày hôm nay. Bùi Khước đúng thật là giỏi ngấm ngầm đâm chọc đó. Hận không thể tuyên bố với cả thế giới rằng vợ anh đến xem phim của anh sao? Anh đang rất đắc ý có phải hay không hả? Một đám fan chưa có thời gian xem lập tức ngoi đầu lên hỏi. Ở đâu, làm sao vậy, có chuyện gì vậy? Rất nhanh đã có người gửi video phát sóng trực tiếp đã được chỉnh sửa vào cho mọi người xem. Đầu ngón tay cô dừng lại ngay tại đó, Triệu Nghê Hạ trần chờ vài giây, mà xui quỷ khiến thế nào mà lại click mở video kia. Video được cắt nối biên tập có hơi vội vàng, nội dung không dài, chỉ có một đoạn. Khung cảnh là một phòng tiếp khách rộng lớn, ánh đèn sáng tỏ, người dẫn chương trình cầm những tấm các ngồi ở một bên. Bùi Khước ngồi ở một bên. Buổi phát sóng trực tiếp này là sự kiện quảng bá đồng hồ nam cao cấp của Bùi Khước. Anh ăn mặc rất trang trọng, tóc được vuốt ngược ra sau đầu, đeo một cặp kính gọng bạc không có tròng, mặc vest và áo sơ mi, đeo cà vạt đen bằng tơ tằm của Gucci, bên trên có thuê một con ong mật màu vàng, trên cổ tay trái là chiếc đồng hồ cổ điển của thương hiệu, được che khuất một phần dưới ống tay áo. Cả người toát lên một loại mỹ cảm nhã nhặn nhưng hư hỏng. Mọi người đều bị sự đẹp trai người này đánh bại, bão bình luận nổi lên màn hình đều là Bùi Khước và trong video là một phần hỏi đáp, lúc trước có lẽ đã hỏi qua không ít vấn đề, người dẫn chương trình mở tấm các ra nhìn, cười nói. Một câu hỏi cuối cùng, thầy Bùi đã quay nhiều bộ phim nổi tiếng như vậy bộ phim nào khiến anh yêu thích nhất? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phim điện ảnh của Bùi Khước đang được công chiếu. Câu hỏi này thật sự rất phù hợp. Tuy nhiên, ngay khi tiếng nói vừa dứt, trong làn sóng bình luận đều là người chiến thắng, trong đó có rất nhiều người hâm mộ phàn nàn về việc người chuẩn bị câu hỏi này thật sự không chuyên nghiệp gì cả. Người dẫn chương trình phát sóng trực tiếp có lẽ đã tập dượt từ, sau khi hỏi xong lập tức tự cười nói. Có lẽ bộ phim mà thầy Bùi thích nhất bây giờ là Người Chiến Thắng, phải không? Tất cả chúng ta đều biết, bộ phim này chính là Bạch Nguyệt Quang. Trong lòng thầy Bùi, mỗi lần được hỏi đến, câu trả lời đều sẽ là bộ phim này, cách đây ít lâu, khi Nơi Ly Biệt được công chiếu, đạo diễn Đàm cũng đã nói ông ấy phải rất cố gắng mới khiến tác phẩm này có một vị trí nhỏ trong lòng thầy Bùi. Chú thích: ánh trăng sáng, chỉ sự yêu thích sâu đậm. Các nhân viên công tác tại hiện trường đều cười rộ lên. Bùi Khước vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng biểu cảm trên mặt lại nhẹ nhàng thoải mái hơn bình thường. Anh lạnh nhạt trả lời. Đạo diễn Đàm nói không đúng lắm. Hả? Người dẫn chương trình lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Bùi Khước không trả lời ngay. Anh ngồi trên chiếc ghế sofa màu trắng, chậm rãi liếc nhìn màn hình tràn đầy bình luận. Trong video, anh vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng lại hơi gò bó, nhưng khóe môi lại cong lên rất nhẹ, lướt qua trong giây lát. Hiện tại, bộ phim tôi thích nhất là Nơi Ly Biệt. Cách chương.